Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 161, người chết với nói nhiều. Người áo đen ánh mắt ngưng lại, vung cung, nhưng là thay đổi một phương hướng, quét về phía mặt sau kiếm lai, lấy hắn làm trung tâm. Trường cung đảo qua, nước mưa hóa băng, một mảnh đường phố đều nổi lên băng lăng. Xì, gió kiếm tàn phá mà đến, toàn bộ ở người áo đen trước người trừ khử. Kiếm lai rút lui, từng bước, đem một mảnh đường phố đều dẫm đến vụn vặt. Sau đó ngừng lại, khóe miệng chảy xuống một vệt màu máu. Sấm đánh, Tề Sách quát khẽ, cùng lôi đình mà lên. Một súng hoành đánh mà xuống, người áo đen cười nhạt, cung lại vung, thẳng tắp tiến lên nghênh tiếp. Người áo đen thân thể chấn động, chu vi mặt đất cùng nhau nứt toác. Chặn lại rồi, nhìn tình cảnh này, Tề Sách vẻ mặt khẽ biến, một quyền đã rơi xuống trên người hắn, đưa hắn đánh ra ngoài, lấy ngũ địch một, có điều chốc lát, năm người toàn bộ mang thương, càng là không thể bị thương người áo đen nửa phần. Ngây thơ, Đan Vũ cùng Thiên Võ, thiên địa chi cách, các ngươi cho rằng bằng vào một điểm thiên phú là có thể đền bù sao? Người áo đen cười nói, nhìn Diệp Linh năm người, gương mặt trào phúng, một bước đi ra, hướng đi Tề Sách. Tề Sách, ngươi thân là Tề Quốc hoàng tử, nhưng là cùng Thanh Vân Tông người quấn quýt lấy nhau. Đây là ngươi đệ nhất tội, Bách Thiện Hiếu làm đầu, ngươi cuồng ngôn chém hoàng, vì là đại bất hiếu, đây là đệ nhị tội, lấy này hai tội, ngươi tội chết khó thoát, Tề Quốc không tha cho ngươi, hoàng thất càng là không tha cho ngươi. Người áo đen nói rằng, nhìn Tề Sách, gương mặt sát cơ, trong tay dây cung rung động, tựa hồ là chuẩn bị trực tiếp động thủ. Bách Thiện Hiếu làm đầu, lời này xác thực không sai, có điều còn nghe nói qua một câu nói, tiên thiên dưới sau đó mình, Tề Hoàng bất nhân, bởi vì một có lẽ có tiên đoán, tàn sát hậu cung, giết chóc thân tử, như vậy vô đức người vô năng, chẳng lẽ còn muốn chúng ta nuông chiều dung túng, nghền cổ được giết thảm hay sao? Một thanh âm vang lên. Người áo đen chạm đích, thấy được Diệp Linh, nắm một thanh kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn, gương mặt hờ hững, phảng phất là đưa hắn không đặt ở trong mắt giống như vậy. Hắn ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Ba mươi mấy năm trước, Lâm Linh giết ta Tề Quốc Hoàng, tàn sát Tề Đô, để ta Tề Đô khắp thành nhuốm máu. Ba mươi mấy năm sau khi... Không nghĩ tới con trai của nàng còn dám tới Tề Đô. Làm sao, Diệp Linh, ngươi cũng là muốn học mẹ của ngươi như thế. Lại chém một lần Tề Hoàng, lại tàn sát một lần Tề Đô sao? Người áo đen nói rằng, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt run lên, sau đó lộ ra một vệt hung tàn vẻ. Diệp Linh, ngươi không đến đủ đều cũng không sao. Nếu đến rồi... Vậy liền thay mẹ của ngươi trả nợ đi. Người áo đen gương mặt sát ý, dĩ nhiên là buông tha cho Tề Sách, nhắm thẳng vào Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, như cũ là gương mặt hờ hững. Ngươi không sợ? Người áo đen hỏi. Diệp Linh cười nhạt, khóe miệng có một vệt trào phúng. Nên sợ chính là ngươi. Giết ta rất dễ dàng, nhưng nếu là có một ngày mẹ của ta trở về, ngươi cũng biết ngươi sẽ làm sao. Đã từng mẹ của ta giết một lần Tề Đô, lại tàn sát một lần cũng không có thể. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Một câu nói làm cho người áo đen thân thể run lên. Nhìn Diệp Linh dừng lại, tựa hồ là thật sự sợ. Trong mắt có chốc lát do dự, sau đó thần sắc cứng lại. Ngươi đang ở đây gạt ta? Lâm Linh biến mất rồi ba mươi mấy năm, hay là đã sớm chết rồi, làm sao còn có thể trở về? Ngươi có thể thử một chút. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững. Người áo đen nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động,